Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2979, hung ma động, đen kịt một mảnh cổ động khẩu, rơi xuống khỏi một cái cả người kim quang bắn ra bốn phía cái bóng, rọi sáng hắc ám, vô liêm sỉ, đạo lăng hai mắt trợn trừng, song trưởng đánh ra hư không. Thả người hướng về cổ động khẩu nhảy lên, nhưng là để đạo lăng kinh sợ chính là, cổ động khẩu biến mất rồi, tựa hồ chưa bao giờ từng xuất hiện. Hắn quan sát bốn phía, chỗ này chính là một cái thiên nhiên vũ trụ thời không, không tìm được lối ra ở nơi nào. Xấu đại sự, đạo lăng toàn thể thần huy đại thịnh, chiến lực leo đến chí cường trạng thái. Hắn không nghĩ tới thiên nữ nắm giữ một loại phi thường quỷ dị hạt châu. Dĩ nhiên liền vô cực Phật châu đều rất khó chống đỡ được. Lúc này mới dẫn đến hắn bị đánh vào hung ma động bên trong. Hai chân rơi xuống đất, đạo lăng sắc mặt không bình thường. Trong này khí tức quá hung, quanh thân tựa hồ ẩn núp vô cùng hồng hoang cự hung. Tràn ngập gợn sóng để đạo lăng thân thể có một loại nổ tung xu thế. Đây là nơi quái quỷ gì? Làm sao sẽ như vậy hung? Đạo lăng con mắt dò xét bốn phía. Hung ma động xem ra lớn vô cùng. Ô quang tầng tầng, không thấy rõ rõ ràng. Thế nhưng hắn khu vực phụ cận, hài cốt chồng chất liên miên, khung xương đều lớn vô cùng. Đến hiện tại còn lưu lại tuyệt thế lệ khí, khẳng định là từ Trần Hồng Hoang cự hung, cố nhiên chết đi vô tận năm tháng. Thế nhưng hung khí không tiêu tan, y nguyên trường tồn, đạo lăng nhịp tim đều đang tăng tốc. Hung ma động khẳng định không phải đơn giản như vậy. Vừa nãy hắn rơi xuống thời khắc, mơ hồ nghe được thiên nữ tiếng cười. Trong này thật giống là một cái lò luyện đan. Tiểu tử ngươi phiền phức lớn rồi. Hỗn độn cổ tình âm thanh phi thường nghiêm nghị. Thời khắc này đạo lăng cũng cảm giác không đúng. Cơ thể của hắn ở nổ vang. Hung ma động bên trong cách cục thức tỉnh. Tựa hồ hóa thành một cái thiên địa hỏa lò. Dĩ nhiên quay về đạo lăng thể xác bắt đầu rèn luyện. Đây là tình huống thế nào? Chẳng lẽ còn bị luyện thành một viên đan dược hay sao? Đạo lăng toàn thể khí huyết sôi trào. Hung ma động bên trong cách cục phi thường đáng sợ. Đạo lăng căn bản không cảm ứng được. Nhưng là hắn có thể nhận ra được trong cơ thể khí huyết bắt đầu trôi đi. Tựa hồ bị hung ma động thôn phệ sạch sẽ. Đạo lăng sắc mặt không bình thường. Bước chân dơ lên đi vào bên trong đi. Nhìn có thể hay không tìm được lối ra. Chỉ có điều mới vừa đi rồi một bước, đạo lăng suy nhược đang tăng tốc. Trong lòng hắn chìm xuống. Hỗn độn cổ tình lên tiếng nói: đừng nhúc nhích. Càng là đi vào trong, uy hiếp lại càng lớn. Khu vực bên ngoài đều là giam giữ nhỏ yếu hung ma địa vực. Thế nhưng trong này nhưng là khác rồi. Nếu là thâm nhập sợ là thật sẽ bị sống sờ sờ luyện chết. Lẽ nào ta còn không ra được không thành? Đạo lăng lấy ra cửu chuyển thần ma lô, muốn đánh tới đi đem hung ma động cho sốc lên. Nhưng là để đạo lăng không nói gì chính là, cửu chuyển thần ma lô sức mạnh đối với hung ma động không có quá to lớn hiệu quả. Chỉ có thể nổi lên một ít gợn sóng. Nếu là hoàn chỉnh đế binh còn có thể tính. Nơi này nhưng là đạo tổ lưu lại. Hỗn độn cổ tình hừ một tiếng. Tình huống phi thường không ổn. Nếu là vẫn không thể rời đi nơi này, đạo lăng chỉ có thể làm ngồi thưởng thức tử vong đến. Trời không tuyệt đường người. Đạo tổ chết đi vô tận năm tháng, ta liền không tin cái này hung ma động thật có thể luyện chết ta. Đạo lăng bàn ngồi trên mặt đất trên. Hài cốt làm bạn. Bốn phía đều là đại hung chi khí đang chảy xuôi. Loại khí thể này ẩn chứa một loại rất đáng sợ lệ khí. căn bản là không có cách hấp thu. Có thể nói ở hung ma động bên trong, đạo lăng gốc gác một khi tới gần, liền không cách nào bổ sung hao tổn. Trầm mặc một hồi, đạo lăng đem được cổ thiên kinh lấy ra. Hắn tổng cộng kiếm được 5 bản. 10 bản cổ thiên kinh bị hắn kiếm được dòng dã 5 bản. Ngoặc kép, đạo kiếp thân, đây là thân thể thần thông, hỗn độn nhất khí, sóng âm thần thông, đại ngũ hành kiếm, kiếm quyết đại thần thông, thảo phạt lực kinh người. Đạo lăng kinh hỉ, khi thấy cuốn thứ tư thời điểm, mở cờ trong bụng, này một quyển quả nhiên là có thể gặp không thể cầu. Hắn cũng không nghĩ tới thập đại cổ thiên kinh bên trong. Dĩ nhiên có này một quyển cổ thiên kinh, T, thiên đạo nhãn, hỗn độn cổ tỉnh bối rối. Vắng lặng thời gian rất lâu mới líu lưỡi nói, đây chính là trong truyền thuyết thiên đạo nhãn, đạo tổ đáng sợ nhất đại thần thông một trong, không nghĩ tới bị ngươi được, đây chính là thiên đạo nhãn. Có thể nói thiên mục đại thần thông bên trong, ở vùng vũ trụ này có thể xếp tiến lên 5 siêu cấp đại thần thông. Đạo lăng cười ha ha, này một môn thần thông hắn nghe nói qua, thất truyền vô tận 5 tháng, nghe đồn một khi tu thành, thiên mục thông thần, quan cửu thiên đại đạo, có thể đại biểu thiên đạo, quang danh tự này liền thô bạo 10 phần. Thuộc về đạo tổ ép đáy hòm đại thần thông. Nhìn thấy thứ 5 bản thời điểm đạo lăng nội tâm hừng hực một mảnh. Này một quyển chính là trấn áp hung ma động. Giá trị phỏng chừng vượt qua cái khác 9 bản. Đây là đạo lăng nhíu nhíu mày. Giao cho hỗn độn cổ tỉnh ngắm nghía một hồi. Hắn lắc đầu nói. Ta còn thực sự chưa từng nghe nói. Lẽ nào là một loại bí thuật cấm kỵ, đại đạo chủng thần, đạo lăng tự lẩm bẩm, thần thông này là đại đạo chủng thần, hắn mở ra quan sát một hồi, khẽ lắc đầu, quá rườm rà, trang này cổ kinh thư cần muốn cao thâm khó dò đạo lực mới có thể biến hóa ra, sợ là thuộc về nhân đạo đỉnh cao nhất cái thế bí thuật, thế nhưng này 5 đại thần thông, đều là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Lần này đạo tổ bí cảnh tu hạch quá to lớn, đáng tiếc hiện đang bị nhốt ở hung ma động bên trong. Điều này làm cho đạo lăng dở khóc dở cười. Trước tiên nhìn một chút đạo kiếp thân, nói không chắc có thể ở hung ma động bên trong tìm tới phương pháp phá giải. Đạo lăng mở ra đạo kiếp thân. Này kinh thư lấy đại đạo rèn luyện thân thể, thân hóa một loại đại đạo thân thể, thuộc về với vang dội cổ kim đại thần thông. Một ngày trôi qua, đạo lăng vắng lặng ở đạo kiếp thân bên trong, nhưng là toàn bộ hỗn độn cổ điện đánh vỡ trời. Đạo chủ như là mất tích, căn bản sẽ không tìm được, thậm chí thiên nữ nắm giữ thần bí bảo vật, tựa hồ không thể khống. Nhằm vào chơi đạo chủ sau nàng trực tiếp bỏ chạy. Lẽ nào đạo chủ sẽ bị vây chết ở bên trong. Đạo tổ lưu lại luyện đan nơi. Đã bị phong ấn. Không biết đạo chủ có thể hay không thoát vây. Đạo chủ một người đầy đủ lấy đi 5 bản cổ thiên. Kinh, hắn có chết hay không ta không quan tâm. Nhưng là đạo tổ truyền thừa lẽ nào phải ở chỗ này mất đi. Toàn bộ hỗn độn cổ, điện loạn không thể giao, đều ở tranh, đấu đại đế mệnh phù, dòng dã 3 ngày 3 đêm không có dừng lại quá, nhiều lần đổi chủ, tham dự cường giả càng ngày càng nhiều, cuối cùng ai cũng không nghĩ tới đại đế mệnh phù cuối cùng tắc chủ, bị bắt trưởng lão đệ tử lấy đi, nàng là đạo chủ phủ người, quyết không thể để cho chạy bọn họ. Chuyện này truyền tới toàn bộ đại đạo sơn đều đang run rẩy. May mà tiên thiên đạo thể chiến lực siêu cường, nắm giữ tiên thiên đại đạo thụ, bọn họ căn bản không nghĩ tới Thu Quân Quân dĩ nhiên được đại đế mệnh phù. Hơn nữa đại đế mệnh phù trực tiếp chìm ở trong biển ý thức của nàng tan ra. Thu Quân Quân triệt để rơi vào trong giấc ngủ sâu. 5 ngày trôi qua, hung ma động bên trong y nguyên bình tĩnh. Đạo lăng khí tức càng ngày càng suy yếu. Trong cơ thể tinh huyết trôi đi một đám lớn. Có một loại bị hung ma động rèn luyện đến chết dấu hiệu. Thế nhưng ngày này hắn thức tỉnh. Nội vũ trụ nổ vang vang vọng. Ngàn tỷ lớp đạo ngân chảy xuôi đến đạo lăng thân thể bên trong. Hắn suy yếu thân thể bắt đầu thức tỉnh. Thời khắc này, vô cùng đại đạo cuốn quanh đạo lăng cơ thể. Hắn như là hóa thành một tôn bị đại đạo giam cầm chiến thần. Đạo kiếp thân, độ vạn kiếp, đạo lăng hai mắt mở. Thời khắc này hắn hóa thành một cái óng ánh đại đạo vực sâu. Trong giây lát thôn hấp đứng dậy, hung ma động khu vực này rung động đứng dậy. Một tia lại một tia đen thui hung khí cuồn cuộn mà đến. Tụ hợp vào đạo lăng cơ thể bên trong. Đạo lăng thân hóa đại đạo lô, vô cùng đạo ngân hóa thành đạo hỏa. Thân thể lan tràn kiếp nạn khí tức, mạnh mẽ nuốt vào hồng hoang đại hung lưu lại sát khí. Muốn rèn luyện thân thể, không nghĩ tới này hung ma động, nhưng là rèn luyện đạo kiếp thân nơi. Này thật đúng là phúc họa tương y, hỗn độn cổ tỉnh cười to. Nơi này đối với đạo lăng tới nói không phải hung địa, mà là một cái đến thiên địa độc hậu phúc địa. Tu luyện một quãng thời gian hắn phỏng chừng có thể bước vào tầng 4 tôn chủ cảnh giới. Hết chương.